Tiên tử xin tự trọng. Chương 550, kinh xa sợ gần. Góc truyện audio.com. Phanh, một bổng nện xuống, vòng bảo hộ lay động một cái cũng không phá, đây cũng là tông môn Huy Dương, đại trận hộ sơn cũng có thể phòng càn nguyên chi lực cùng Huyền Âm tông không sai biệt lắm, Tần Dịch thông thường chi lực không cách nào công phá, Lý Thanh Quân ngân thương nặng nề đâm vào vòng bảo hộ đại trận hiện ra một vết lõm nhỏ, vẫn như cũ không phá, Lạt Ma bên trong lấy lại bình tĩnh, theo ban đầu hỗn loạn dần dần có một chút trật tự, riêng phần mình tế ra pháp bảo sẵn sàng đón địch, cầm đầu là một lão Lạt Ma thấy Tần Dịch mấy bổng đều gõ không phá đại trận, thần sắc trở nên dữ tợn. Cũng bất quá chỉ như vậy. Chúng ta còn tưởng là tuấn kiệt ghê gớm nào đấy. Tần Dịch nhìn hắn một cái, Lạt Ma cười nói, Tần Dịch bất luận. Phật sống của chúng ta ra sao, ngươi chạy tới sâu trong thảo nguyên, là địa ngục không cửa lại xông vào. Đợi đến lúc viện binh của chúng ta đều tới, cả ngươi cùng bạn lữ bên cạnh đều thành lô đình. Đến lúc này, các ngươi rõ ràng còn suy nghĩ loại chuyện này. Tần Dịch tức giận đến cực điểm ngược lại bật cười. Vậy thì thế nào, Lạt Ma cười ha ha, đánh không phá đại trận, vậy ngươi liền kẹp lấy cái đuôi cốt. Ách, lời còn chưa dứt liền chứng kiến một mao cầu đen ở bên chân Tần Dịch hì hục mà gặm đại trận, đây là đồ vật quỷ gì? Vòng bảo hộ bên ngoài đại trận không phải vật thật a, đó là năng lượng hóa cách ly bởi vì trận pháp mà sinh ra, ai có thể trực tiếp gặm năng lượng ăn. Lão Lạt Ma trong lòng nổi lên một cái tên cực kỳ hoảng sợ, Thao Thiết. Thao Thiết nhìn hắn một cái tiếp tục hì hục mà. Ăn, đương nhiên bản thân trận pháp vẫn còn, vòng bảo hộ năng lượng bị ăn cũng không có nghĩa là trận phá, trừ phi thật sự gặm ra một cái động người có thể chui qua. Xem Thao Thiết một bên ăn, đại trận một bên tự mình khôi phục, nhìn qua khôi phục thật sự không nhanh bằng nó ăn, lão Lạt Ma im lặng mà nhìn một hồi, cười lạnh nói, còn tưởng rằng Tần Dịch là tu sĩ chính đạo gì đó, hóa ra cũng là dựa vào thượng cổ hung hồn làm việc. Tần Dịch nghiêng nghiêng đầu, ngươi cho rằng ta đang làm gì? Chẳng lẽ không phải dựa vào Thao Thiết phá trận? Thật sự cho rằng ta muốn chui vào chuồng chó a? Tần Dịch nhịn không được bật cười, ta chỉ là đang cho chó ăn, năng lượng tự nhiên cuồn cuộn không dứt này, không cho nó ăn một chút chẳng phải là lãng phí. Lão Lạt Ma sững sờ, Thao Thiết hì hục, chỉ thấy Tần Dịch cánh tay biến thô gấp mấy lần. Nụ cười cũng trở nên dữ tợn, là cái gì khiến cho các ngươi cảm thấy? Ta muốn tiêu diệt các ngươi, cần dựa vào chui động. Oanh, lang nha bổng khổng lồ hóa hung dữ mà nện vào vòng bảo hộ, đất rung núi chuyển, vòng bảo hộ rạn nứt, lão Lạt Ma kinh hãi, cái này sao có thể, Tần Dịch nhếch miệng cười, lại lần nữa nện một bổng, vòng bảo hộ như thủy tinh, mắt thường có thể thấy được mà sinh ra vết nứt giống như mạng nhện, ở trung tâm bổng nện vào đều đã phá rồi, lực lượng thông thường của Tần Dịch lúc trước không phá được đại trận Huyền Âm Tông, tự nhiên cũng không phá được đại trận này, nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn học được bí pháp thời gian của tát giả tự đại trận, đương nhiên cùng bí pháp thời gian có liên quan hạch tâm, Tần Dịch Lý Thanh Quân kể cả Thao Thiết ở bên trong, mấy lần trước tiến. Công cùng thôn phệ đều là đang khảo thí tiết điểm thời gian mà thôi, tìm đúng nhược điểm mấu chốt đương nhiên có thể phá. Mà lang nha bổng ngoài đặc hiệu phá vị giới, lại lộ ra đặc hiệu mới, ngược dòng thời gian, không tại quá khứ, không tại tương lai, không bị chết đi, không bị dẫn dắt, không bị hư vô. Hết thảy huyền ảo, hóa thành thực chất chịu một kích này. Vòng bảo hộ càn nguyên lại thế nào? Oanh, vòng bảo hộ triệt để sụp đổ, sơn môn mở rộng, hầu như cùng lúc đó, Lý Thanh Quân giống như sớm có chuẩn bị, một thương đâm về phía yết hầu Lạt Ma vừa rồi nói chuyện, vốn ta còn đang suy nghĩ, làm liệu có quá mức hay không? Sau khi nhìn thấy các ngươi liền biết rõ, bất luận làm như thế nào, đều quá nhẹ rồi. Thương ra như rồng, vừa vặn bảo vệ Tần Dịch bởi vì bộc phát mãnh liệt nhất mà dẫn đến có chút sơ. Hở ăn ý vô cùng, lão Lạt Ma cấp tốc lui về phía sau, hô to kết trận. Không cần kết, Tần Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phảng phất đang nhìn ai đó ở xa xa, thiên lôi tự nếu đã đến, nhìn xem pháp thiên thượng địa của Tần Dịch ta so với các ngươi thế nào. Xa xa quả nhiên có độn quang bay nhanh mà đến, bỗng nhiên dừng lại, kinh hãi mà nhìn trước cửa tát giả tự, đây chính là viện binh. Tát giả tự lúc trước nói, Tần Dịch đương nhiên trong lòng hiểu rõ, đó là càn nguyên. Nhưng mà không cần cưng rắn chiến, chỉ cần chấn nhiếp, bọn hắn dù sao không phải đồng môn, ở trong mắt viện binh càn nguyên thiên lôi tự Tần Dịch cách rất xa vốn kích cỡ giống như con kiến đón gió mà lớn, chỉ trong chốc lát liền cao hơn kiến trúc nguy nga tát giả tự vẫn lấy làm tự hào, sau đó tiếp tục bạo trướng, rất nhanh liền như núi tựa như ngọn núi cao nhất trên. Thảo nguyên sừng sững ở đó, mặc dù vẫn chưa tới trình độ pháp thiên tượng địa. Chân chính không đến mức đầu đội trời xanh vai gánh nhật nguyệt, nhưng trên ý nghĩa thông thường, đây đã xem như pháp thiên tượng địa rồi, hắn mới Huy Dương. Huy Dương cảnh vậy mà có thể thần thông như thế, Càn Nguyên Thiên Lôi tự thân hình triệt để dừng lại, bắt đầu cân nhắc cùng loại đối thủ này là địch có lý trí hay không, thần thông sở dĩ thần, là vì đó là vượt qua cảnh giới đấy, lúc một người cao như núi, lực lượng bản thân hắn vốn có nên tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Cũng không hoàn toàn dựa theo phương thức vật lý đi quy đổi, phép tính trong đó đương nhiên là bất đồng đấy, nhưng rất rõ ràng, khiến cho lực lượng ban đầu của Tần Dịch tăng trưởng gấp mấy lần cũng không có vấn đề. Mặc dù không địch lại Càn Nguyên, nhưng đối thủ đồng cấp không có thần thông tương ứng, vậy liền thật sự không cần đánh rồi, càng mấu chốt chính là, lâm thời đi nơi nào kết trận lớn như vậy đối phó đối thủ như vậy. Cho nên không cần kết, người tối đa kết một trận gia trì cho mình là được. Đám Lạt Ma trợn mắt há hốc mồm, xa xa viện binh trầm mặc không nói, Lý Thanh Quân đã sớm tại thời điểm Tần Dịch bắt đầu biến hóa, thừa dịp đám Lạt Ma không chú ý, vọt vào trong chùa, bàn chân cực lớn một cước đạp rơi, Tần Dịch huy dương đến nay, lần đầu tiên toàn lực xuất kích. Một cước tránh đi kiến trúc trong chùa, đạp vào quảng trường ngoài chùa, chỉ một cước. Lạt Ma đang kết trận ngoan cố chống lại căn bản ngay cả một cước đều chịu không được, đều dẫm thành thịt nát tử thương vô số, quảng trường ngoài chùa hóa thành phế tích, bụi mù nổi lên, trong bụi mù mỏi. Người tứ tán bỏ chạy, muốn chạy thoát thân, lại phát hiện chạy không thoát rồi. Bí pháp thời gian của các ngươi, rất thú vị đấy. Tần Dịch trên không trung nói như thế, Lạt Ma chạy ra phát hiện mình không nghe sai sử mà trở lại nguyên điểm, dấu hiệu thời gian, trở lại vị trí cũ. Oanh, cước thứ hai, thế giới thanh tĩnh, không còn người rồi, thật sự cứ như vậy diệt môn rồi. Tần Dịch đột kích tăng trúng hạch tâm của đối phương đương nhiên sẽ không trốn đi, ở bên ngoài chùa kết trận bảo vệ chùa chính là tinh anh rồi, trốn ở trong kiến trúc ngoại trừ đệ tử cấp thấp chính là dân nữ, Lý Thanh Quân tiến vào chính là bảo vệ dân nữ không bị ngộ thương, không bị làm con tin đấy, bên ngoài bị giết sạch liền thật sự diệt môn rồi. Lý Thanh Quân bảo vệ các dân nữ run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn Tần Dịch cực lớn, bỗng nhiên nở nụ. Cười, mặc dù lần này là vì đến chấn nhiếp nhưng giống như ngoài ý muốn thực hiện một việc. Hai người rất sớm trước kia hẹn nhau cùng hành hiệp gặp lại đến nay hầu như không có làm qua. Lần cứu thần vận tử giống như tính, cũng không rõ ràng bằng lần này, đây là cứu bao nhiêu người a, kiến trúc minh mông san sát nối tiếp nhau, nhất thời đều đi không hết đấy, Lý Thanh Quân thật sự không có biện pháp tính ra trong này có bao nhiêu nữ tử làm lô đỉnh, cũng không cách nào tính ra có bao nhiêu nam tử đang làm cô ly, bất luận là bị tẩy não hay là bị ép buộc đó đều là người bị hại. Đều đi ra ngoài đi. Lý Thanh Quân nhìn các phàm nhân thần sắc hoảng sợ, kiến trúc nơi đây lập tức muốn phá hủy đấy. Có lão giả phàm nhân run lẩy bẩy hỏi, các ngươi không giết chúng ta, chấm, a, Lý Thanh Quân mỉm cười, không quản các ngươi hiện tại nhìn chúng ta. Thế nào, qua một thời gian, tinh thần thuật pháp tự nhiên cắt đứt, các ngươi sẽ biết đấy. Vô số phàm nhân dưới tổ chức của Lý Thanh Quân lần lượt ly khai, Tần Dịch yên tĩnh mà đứng ở nơi đó lặng yên chờ thẳng đến khi mọi người đi hết, sau lưng chậm rãi hóa ra thân ảnh thao thiết, hầu như khắp thảo nguyên đều có thể trông thấy, sương mù đen phô thiên cái địa bao phủ kiến trúc nguy nga, tiếp theo tiếng vang, rắc rắc. Truyền đến, bắt đầu từ đỉnh tháp dần dần bị khói đen thôn phệ cho đến toàn bộ kiến trúc dần dần nghiêng sập, thanh âm của Tần Dịch truyền khắp bốn phương, lại có tu sĩ lấn người thần châu, liền giống như chùa này. Trên thảo nguyên mênh mông, cự nhân như núi cao đứng ở phía trước, phía sau là thao thiết khủng bố nuốt thiên địa, tình cảnh có chút cảm giác hùng hồn giống như thần thoại, trên thảo nguyên vô số. Người cúi người hạ bái cầu khấn, Càn Nguyên phương trưởng của Thiên Lôi tự xoay người rời đi, cùng địch nhân như vậy đối nghịch không đáng. Hắn còn có thể thuận tay tiếp thu tín ngưỡng nơi đây đấy, cần gì tự làm khổ mình, những phương hướng khác thế lực Tây vực khắp nơi nhao nhao rời đi, mỗi người thần sắc ngưng trọng không thôi, mọi người trước kia sẽ đi lấn đến trên đầu thần châu nhân hoàng, đầu tiên là vì nhân hoàng này là tu sĩ, bọn hắn dùng các loại thủ đoạn ý đồ thông đồng cũng không giống như phạm quy, đương nhiên nhân hoàng này vốn có một sư phụ, đáng tiếc chỉ là huy dương sơ kỳ, cũng không có lực uy hiếp gì, nhưng hôm nay mới biết được Tần Dịch này. Đâu phải một huy dương bình thường. Cho đến giờ phút này những người này mới bỗng nhiên ý thức được vì sao người này có thể dưới sự truy nã của vô thần. Tông, 7 năm qua sống so với người khác càng thoải mái. Người như vậy là dễ trêu sao? Đây là một hung thú chân chính, chọc nóng nảy hậu quả căn bản không phải thế lực bình thường có thể thừa nhận, vẫn là vô thần tông chậm rãi cùng hắn chơi A Tây vực cùng trung thổ chi tranh, vẫn là thành thành thật thật dùng phương thức nhân đạo tiến hành thì tốt hơn. Cách chương.